Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối tăm cửa hàng nội, trong không khí phập phềnh hư thối, xú vị, áp lực tĩnh mịch ở lan trà, mọi người bị Ôn Giản Ngôn kiến nghị chấn tới rồi nhắn toàn bộ logic liên là thành lập, toàn bộ suy đoán quá trình lưu sướng thuận lợi, cơ hồ tìm không ra cái gì quá nhiều lỗ hổng, nhưng là cuối cùng lại đến ra một cái này đáng sợ kết luận, thông qua kho hàng kia mặt gương đồng, ngược hướng xâm lấn đến nữ quỷ trong thế giới. Muốn biết, bọn họ đến bây giờ mới thôi làm sở hữu nỗ lực là vì đem kia cụ nữ thi vây ở TV trong vòng, ngăn cản nó xâm nhập thế giới hiện thực bên trong. Nhưng hiện tại, bọn họ lại muốn chủ động nhập nữ thi trong thế giới. Này quả thực khác hẳn với tự chịu diệt vong. Này đến nhiều điên cuồng, mới có thể đưa ra như vậy kiến nghị. Đến TV nội kia bôi loang lổ hồng sơn bàn trang điểm, hồng y nữ thi cứng đờ lạnh băng bóng dáng, mấy người là không tự chủ mà cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Liều mạng trốn không thoát, cư nhiên còn muốn chủ động tiếp xúc. Không ai biết kết quả sẽ là cái gì. Bọn họ nhịn không được hướng về ý kiến người đề xuất nhìn lại. Thân xuyên váy thiếu nữ đứng ở mọi người trước mặt, mảnh khảnh ngón tay giao điệp, màu hổ phách đôi mắt buông xuống, tựa hồ đang chờ đợi mọi người trả lời. Nàng vẫn là kia phó không nhiễm hạt bụi nhỏ, nhu nhu nhược nhược tư thái, nhưng là, nàng hiện tại này phúc dường như làm hại bộ dáng, xem ở những người khác trong mắt lại mạc danh cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Cái này tiểu cô nương, thật sự điên thực. Một mảnh yên tĩnh chung, bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ. Suy suy, thanh, mấy người không được là cả kinh, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở bị huân hắc chụp đèn trong vòng, bấc đèn đột nhiên hướng khởi chạy trốn một chút. Mọi người là trong lòng trầm xuống. Bọn họ biết này ý nghĩa cái gì? Ở ánh đèn chiếu rọi dưới, trước mắt mơ hồ cửa kính đang ở dần dần trở nên rõ ràng lên, một mặt đã đi rất gần màu đỏ tươi bóng dáng dần dần hiện ra. Thực hiển nhiên, rời đi tầm mắt tác dụng đã không được. Nó bắt đầu không chỉ có chỉ là ở TV nội xuất hiện, sở hữu bị nhìn chăm chú vào kính mặt nội, sẽ dần dần bày biện ra nó thân hình, trừ phi sở hữu chủ bá trước sau co đầu rút cổ ở bị đèn dầu bao phủ một mảnh nhỏ khu vực trong vòng, nếu không, cho dù nhắm hai mắt, cái này xâm nhập hiện thực quá trình pháp bị ngăn cản. An Tân mấy người quay đầu nhìn về phía Kỳ Tiềm, chờ đợi đội trưởng quyết đoán. Kỳ Tiềm cắn răng, biểu tình tựa hồ có chút dãy rủa. Trước mặc kệ đề nghị bản thân đến tột cùng cỡ nào vớ vẩn điên cuồng, quả đơn thuần chỉ là dùng lý tính tự hỏi nói, Ôn Ôn đề nghị chỉ sợ là hiện tại nhất hữu hiệu. Kỳ Tiềm hắn xoay đầu, tầm mắt dừng ở bị đèn dầu ánh đèn bao phủ quầy phía trên, mặt trên nằm một trương minh tệ. Đó là vừa mới cái này khách hàng tiến đến lưu lại. Cùng phía trước hai lần minh tệ bất đồng, lần này minh tệ bày biện ra một loại chói mắt huyết hồng sắc mà ngân hàng bốn chữ dưới, ấn một trương thảm mặt nhìn qua phân quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh tệ hình thức bất đồng, khả năng đại biểu cho khách hàng mua đi đồ vật là bất đồng, phía trước chính là bình thường minh tệ, cho nên mua đi chính là bình thường hàng hóa, mà hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt này trương minh tệ có thể hay không liền sáng tỏ, khách hàng lần này mua đi hàng hóa, cần thiết muốn sử dụng đặc thù tiền, mới có thể mua sắm đi đâu. Quả thực chính là nói như vậy, này liền cùng Ôn Ôn vừa rồi suy đoán đối thượng. Khách hàng, mua đi đồ vật tồn tại với TV nổi. Kỳ Tiềm hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm. Hảo, chúng ta đây liền thử xem. Tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là, ở đến Kỳ Tiềm xác thực trả lời lúc sau, còn lại mấy người vẫn là nhịn không được trong lòng chấn động. Cho dù còn không có hành động, cũng đã có loại hãn mau dựng ngược dự cảm. Kế tiếp, bọn họ thật sự muốn xâm lấn đến quỷ thế giới. Thị lực khôi phục thế nào? Kỳ Tiềm, ta thử xem. Đồng Dao nỗ lực mở hai mắt, lông mi hạ màu đỏ tươi chưa cởi, nhưng là mắt nhân đã có thể di động. Còn có chút ảnh hưởng, nhưng là không sai biệt lắm, có thể miễn cưỡng coi vật chỉ là phú chỉ sợ vẫn cứ pháp sử dụng. Còn chưa đủ, nhưng là chỉ có thể như vậy. Kỳ Tiềm thở dài, tuy rằng lần này sẽ rất nguy hiểm, nhưng là cùng Trương Vũ vẫn là muốn cùng nhau theo tới. Ở cái này phó bản chung, hắc ám là chí mạng. Với lầu hai đèn dầu là bị hạn chết ở trên bàn, cho nên, muốn nhập kho hàng nội, bọn họ nhất định phải sử dụng kia tràn từ lầu một dẫn tới dự phòng đèn dầu. Quả đem Trương Vũ cùng Đồng Dao lưu tại trước quầy, liền ý nghĩa hai ngọn đèn dầu liền phải cùng thiêu đốt, dầu thắp lấy gấp đôi tốc độ liên tục tiêu hao. Trải qua phía trước mấy lần tập kích, bọn họ hiện tại đỉnh đầu dầu thắp phân lượng đã không nhiều lắm. Không biết nhập quỷ thế giới lúc sau khả năng sẽ gặp được cái gì, cho nên, bọn họ cần thiết muốn tiết kiệm dùng lượng, không lãng phí một đinh nửa điểm. Cho nên, tuy rằng Trương Vũ cùng Đồng Dao hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhưng vẫn là không thể không tham dự đến lần này hành động chung tới. Hai người gật gật đầu, không có gì dị nghị. Ở đốt sáng lên lầu một sách tới dự phòng đèn dầu lúc sau, bọn họ thực mau đem quầy thượng đèn dầu thổi tắt. Trương Vũ duỗi tay đi, tay không lấy ra kia bị thiêu đỏ bừng, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng dầu trơn dầu thắp bàn. Ở lầu một trưởng ấn nguyền rủa dưới tác dụng, hắn bàn tay đã bày biện ra một loại người chết thanh nhan sắc, làn da trở nên cương lãnh so. Trương Vũ rõ ràng, chính mình trạng thái đã mọi người đều biết, cho nên từ bỏ tiếp tục giấu đi xuống tính toán. Thực mau, dầu thắp ở nhiệt độ thấp hạ đọng lại. Trương Vũ đem dầu thắp bàn tắc đắp lên cái nắp tắc trong túi. Ở làm tốt hết thảy chuẩn bị lúc sau, đoàn người bước ra nện bước dùng nhanh nhất tốc độ hướng về cửa hàng chỗ sâu trong đi đến. Ca, dì xét loang lổ đồng chìa khóa cắm nhập ổ khóa, nhẹ nhàng uốn éo, phát ra rất nhỏ kim loại va chạm thanh. Kho hàng khóa cửa bị lại một lần mở ra. Môn chậm rãi mở ra, lộ ra đen nhánh một mảnh phòng, một cổ tanh ngọt hư thối khí vị đánh úp lại, lệnh người mấy dục buồn nôn. Lay động ánh đèn chậm rãi khuếch tán, một mờ nhạt ánh sáng như là ngón tay giống nhau tham nhập hắc ám. Cách Kỳ tiềm bả vai, Ôn Giản Ngôn hướng vào phía trong nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia tản ra điểm xấu hơi thở hồng sắc bàn trang điểm. Tuy rằng thấy không rõ, nhưng là Ôn Giản Ngôn biết, ở bàn trang điểm thượng, bày một cái không gương đồng, xuyên thấu qua gương đồng, bọn họ có thể nhập một cái khác thêm nguy hiểm, thêm quỷ dị thế giới bên trong. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, áp xuống nhân bất an mà điên cuồng đánh trống gieo hò tim đập. Tuy rằng cái này kiến nghị là hắn bản nhân đưa ra, nhưng là, nếu không sợ hãi, là không có khả năng. Huống chi, hắn còn so mặt khác mọi người biết rõ này cử nguy hiểm trình độ. Bôi màu đỏ tươi sơn móng tay người chết tay cho bọn họ kho hàng chìa khóa, mà kho hàng nội vừa lúc có một cái cùng tivi hoàn toàn tương đồng hồng sắc bàn trang điểm, cùng với có thể câu thông hai cái thế giới gương đồng, này hết thảy không có khả năng là trùng hợp. Sở hữu hết thảy liên hệ lên, Ôn Giản Ngôn trong lòng hiện ra một cái ẩn ẩn suy đoán. Hiện tại bọn họ sở đối mặt nguy cơ, có thể là chính bọn họ tại ý thức bên trong. Lựa chọn. Ở đệ nhất sóng tập kích chung chứng minh rồi chính mình có sở thanh quy tắc thực lực, cho nên, đồ hồng sắc móng tay người chết cho bọn họ tiếp thu có thể tàn khốc khiêu chiến. Chìa khóa, quả nhập kho hàng, đánh thức gương đồng nội nữ thi, như vậy, tiếp theo. Khách hàng, tới chơi lúc sau, tập kích khó khăn liền sẽ tự nhiên mà vậy đề cao. Không, không ngừng, muốn biết căn cứ thượng một tầng lâu kinh nghiệm, nữ thi trong tay hẳn là đồng dạng còn có một chương minh tệ. Nào đó ý nghĩa thượng, minh tệ bản thân là cùng khó khăn móc nối. Bọn họ lần này hành động quả thành công, đỉnh đầu liền sẽ có được hai chương minh tệ, một chương lần này khách hàng, một chương nữ thi, này liền ý nghĩa. Bọn họ lần này gặp phải nguy hiểm sẽ phiên bội. Không phải phiên gấp 2, mà là phiên gấp 3. Ôn Giản Ngôn tuy rằng không có, nhưng là hắn biết bọn họ hiện tại tuy rằng thân ở 2 tầng, nhưng là bọn họ lần này gặp phải nguy hiểm cấp bậc tuyệt đối không phải 2 tầng bình quân khó khăn. Đối với lần này hành động xác suất thành công, Ôn Giản Ngôn trong lòng không có đế. Xem ra chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ôn Giản Ngôn thu hồi chính mình có chút tán loạn suy nghĩ, đi theo Kỳ Tiềm mấy người cùng về phía trước, hướng về bàn trang điểm phương hướng tới gần. Bàn trang điểm đã càng ngày càng gần. Mặt trên hồng sơn loang lổ, nhìn qua phảng phất chưa khô cạn vết máu, bàn trang điểm phía trên, đoan phóng một cái không gương đồng. Kính mặt mơ hồ, cho dù để sát vào, pháp nhìn đến chính mình bóng dáng. Lúc trước vẫn luôn ở về phía sau lui hồng y nữ thi lại không thấy. Thực hiển nhiên, đây là chuyện tốt. Nếu ở mấy người nhìn chăm chú dưới, nữ thi thân hình chưa hiện lên, vậy minh, nó xâm lấn cử đã thay đổi, như vậy, hiện tại kho hàng nội này mặt gương lại có ích lợi gì đâu. Đáp án không nói cũng hiểu. Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể xâm lấn đi? Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Thực đáng tiếc, cái này để ta không biết đáp án. Tuy rằng kiến nghị là hắn đề, nhưng là kia chỉ là ở sở hữu manh mối tập hợp chuyến về hợp lý suy luận, là khả năng tính tối cao suy đoán mà thôi. Đối với Ôn Giản Ngôn trả lời, Kỳ Tiềm không ngờ, hắn gật gật đầu. Sáng tỏ, xem ra chúng ta kế tiếp cũng chỉ có thể thử lỗi. Một bên Trương Vũ, ta trước đến đây đi. Kỳ Tiềm thật sâu mà nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ dẫn đầu đi ra phía trước thật cẩn thận mà vươn tay, dùng ngón tay đụng vào kính mặt. Luận thành công cùng không, này nhất cử động phi thường nguy hiểm. Thả không có hay không khả năng lây dính thượng cái gì không biết tên nguyền rủa, quả thực thành công, như vậy, Trương Vũ sẽ trở thành cái thứ nhất nhập kính mặt trong vòng người. Bên trong quy tắc cùng nguy hiểm là không biết mà đèn dầu lại không ở chính mình trong tay, quả nhập kính mặt sẽ cắt đứt nguồn sáng nói, như vậy, mất đi ánh đèn phù hộ, Trương Vũ rất có khả năng sẽ trở thành cái thứ nhất tử vong người. Nhưng là, hành vi này lại là tất yếu. Thâm niên chủ bá nhiều ít có chút áp đáy hòm sử thi cấp cụ, đa số ấn chờ đợi sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể sử dụng, ở làm đủ chuẩn bị lúc sau, cho dù gặp được cái gì nguy hiểm sự, tổng có thể ngạnh kháng thượng vài giây, thậm chí mấy phút đồng hồ. Nhưng là, quả bất luận cái gì một người vì tự thân an toàn, mang theo đèn dầu hành nếm thử, một khi thật sự thành công, hắn một mình một người vào kính mặt thế giới trong vòng, như vậy, gương đồng đội liền sẽ bị lưu tại trong bóng đêm, hẳn phải chết nghi. Cho dù hắn còn sống, tương đương với đoàn diệt. Rốt cuộc, một người là pháp đánh xuyên qua toàn bộ đoàn đội bổn, ở cái này bổn chung, mọi người muốn lấy đoàn đội vì trước. Chính là, tiểu đội hiện tại có thể làm, chỉ có thể là ở dùng mạng người thử lỗi. Đến nỗi có thể hay không sống sót, toàn xem chủ bá chính mình thủ đoạn. Mọi người hơi hơi ngừng thở, gắt gao mà nhìn chăm chú vào Trương Vũ động tác. Trương Vũ tiểu tâm mà dùng lòng bàn tay xúc sờ gương đồng lạnh băng bóng loáng mặt ngoài, nhưng là cái gì không có phát sinh. Thực hiển nhiên, xúc sờ gương là pháp nhập kính mặt trong vòng. Kế tiếp, hắn động tác mật không ít, ý đồ đem gương từ trên bàn cầm lấy, nhưng lại thất bại, nó giống như là bị hạn chết ở trên mặt bàn dường như, hoàn toàn pháp bị di động mảy may. Ngay sau đó, Trương Vũ lại thử kéo động bàn trang điểm thượng ngăn kéo, nhưng là ngăn kéo đồng dạng mảy may bất động, phảng phất chỉ là một cái trang trí thôi. Trương Vũ lắc đầu, lui trở về. Đảo đi đâu? Có hay không khả năng? An Tân tới rồi cái gì? Rốt cuộc lúc trước nữ thi chính là đảo hướng về kính mặt chi đi, như vậy, quả bọn họ ở kính mặt hướng sau đảo đi, có hay không khả năng đi vào kính mặt trong vòng? Kia thử xem, Trương Vũ từ túi trung móc ra kia một đĩa nhỏ dầu thắp bàn. Tiếp theo. Này bàn dầu thắp đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là quả An Tân thật sự thành công nhập kính mặt nội, ít nhất này một tiểu bàn dầu thắp có thể tạm thời bảo hộ hắn, chậm đợi biết quy tắc đồng đội nhập kính mặt nội sẽ cùng. Cảm tạ, An Tân tiếp nhận dầu thắp, niết trong lòng bàn tay, sau đó hướng về rời xa bàn trang điểm phương hướng đi rồi vài bước. Hắn hít sâu một hơi, đưa lưng về phía qua đi, bước ra nện bước chậm rãi hướng về gương phương hướng thối lui. Nhìn chăm chú vào An Tân động tác, mọi người trái tim bị nhắc tới cổ họng. Một bước, hai bước, ba bước. An Tân ở cái gì pháp nhìn đến dưới tình huống tiếp tục lui về phía sau. Chỉ, loảng xoảng, một tiếng, hắn cẳng chân đụng vào trước bàn trang điểm ghế gỗ phía trên. An Tân thân hình một lùn, suýt nữa ngã ngồi xuống dưới. Hắn vội vàng phù chính thân thể, đưa lưng về phía vượt qua ghế gỗ, nhưng là sau eo lại để ở bàn trang điểm bên cạnh, luận gì pháp lại tiếp tục sau này. Thế nào, hữu dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, An Tân chờ mong mà nhìn về phía một bên Kỳ Tiềm. Gương có xuất hiện cái gì biến hóa sao? Kỳ Tiềm lắc đầu, An Tân thở dài, rời đi trước bàn trang điểm. Hảo đi, ta nhận thua, xem ra động não loại này sống thật sự là không thích hợp ta. Tiếp theo cái để cho ta tới đi. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên mở miệng, mấy người sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn. Ở tối tăm trong nhà, thân xuyên váy thiếu nữ có vẻ cùng chung quanh không hợp nhau, nhưng là tới rồi hiện tại, đã không ai dám xem nhẹ nàng. Rõ ràng chỉ là tới phụ trợ nhà tiên tri, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lại giống như ẩn ẩn lộ ra nào đó thậm chí siêu việt nhà tiên tri mũi nhọn cùng tiềm chất, phối hợp thượng nàng nhỏ yếu nhu mỹ mạo, thậm chí tới rồi có chút dọa người trình độ. Hảo, Kỳ Tiềm gật gật đầu, An Tân từ túi trung móc ra dầu thắp bàn, ném cho Ôn Giản Ngôn. Ôn Giản Ngôn không chối từ, đem dầu thắp bàn nắm ở trong tay. Hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng về bàn trang điểm phương hướng đi đến. Cùng những người khác so sánh với, Ôn Giản Ngôn đối gương loại này môi giới muốn quen thuộc nhiều, rốt cuộc ở quá vãng phó bản bên trong, hắn cùng ngoạn ý nhi này đánh giao số lần thật sự là quá nhiều. Ở vừa mới Trương Vũ An Tân hai người nếm thử thời điểm, Ôn Giản Ngôn trước sau cẩn thận mà quan sát đến gương nội hình ảnh. Hắn phát hiện, luận là Trương Vũ xúc sờ kính mặt, vẫn là An Tân lùi lại đi đường, toàn bộ trong quá trình, gương đồng nội không có ảnh ngược ra chút nào hình ảnh. Chỉ trừ bỏ, kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, ở An Tân bị sau lưng ghế dựa vướng ngã, suýt nữa ngã ngồi đi xuống thời điểm, kia trước sau mơ hồ, một cái bóng dáng pháp ánh vào trong đó gương đồng nội, bỗng nhiên xuất hiện An Tân rõ ràng bóng dáng. Nhưng là, ở An Tân đứng dậy lúc sau, gương đồng lại khôi phục nguyên dạng. Hết thảy phát sinh thực mau, cơ hồ có thể coi như giây lát lướt qua, chỉ có khoảng cách gương đồng gần nhất Ôn Giản Ngôn mới chú ý tới này ngắn ngủi một màn. Chính là, Ôn Giản Ngôn chậm rãi phun ra một hơi, nhấc chân bước qua kia bôi màu đỏ tươi mộc sơn trường ghế, động tác yêu nhã mà ở trên ghế ngồi xuống. cơ hồ liền ở cùng thời gian, mơ hồ gương đồng nổi, rõ ràng mà chiếu ra Ôn Giản Ngôn gương mặt. Phía sau truyền đến đảo hút khí lạnh thanh âm, Ôn Giản Ngôn không có quản, hắn chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình ở gương nội gương mặt. Cũ xưa, hơi hơi bị mài mòn kính mặt bên trong, hắn ngũ quan làn da bị lung một tầng đồng thau sắc quang trung, bị kính mặt độ cung hơi hơi vặn vẹo, có vẻ quen thuộc lại xa lạ. Ôn Giản Ngôn cùng kính mặt trung chính mình đối diện, ở trong nháy mắt kia, hãy còn đột nhiên nhanh trí, hắn trong đầu hồi nổi lên vừa mới tivi nội nữ nhân động tác. Còn thiếu cái gì đâu? Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt tự nhiên về phía bàn trang điểm ngăn kéo vươn tay. Chỉ, sát lạp, một tiếng, vừa mới bị Trương Vũ toàn lực kéo túm lại không chút sứt mẻ ngăn kéo, giờ phút này, hắn cơ hồ vô dụng cái gì sức lực dưới tình huống, lại trực tiếp bị kéo ra. Ngăn kéo chung, nằm một phen màu đỏ tươi cây lược gỗ. Ôn Giản Ngôn vươn tay, về khởi cây lược gỗ. Bên tai truyền đến rõ ràng hệ thống bá báo thanh, đinh. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu cụ. Bình thường, thu thập độ 1. Vừa mới liên tục 2 lần kích hoạt chỉ dẫn tay, hẳn là chính là ở chỉ hướng lược nơi phương hướng. Bất quá, này đem cây lược gỗ chỉ là bình thường cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, truyền bá nguyền rủa ngọn nguồn không phải nó. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt nhìn chăm chú vào chính mình ở trong gương ảnh ngược. Hắn lẳng lặng mà ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm hồng ghế phía trên, phía sau mọi người pháp bị ánh vào kính mặt trong vòng, trong tay tắc nắm hồng sơ. Kế tiếp phải làm, cũng chỉ dư lại cuối cùng một bước. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, thương thon dài đầu ngón tay vê màu đỏ tươi lược, mãnh liệt nhan sắc đối lập có vẻ cách chói mắt, ngay sau đó, hắn ngón tay rơi xuống, dùng lực chậm rãi sơ chính mình đen nhánh đầu tóc. Một chút, một chút, một chút. Đứng ở Ôn Giản Ngôn sau lưng mấy người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị trường hợp, yên tĩnh thanh, nhưng là lại lệnh người nhịn không được sau lưng phát mau, một cổ đối không biết sợ hãi cảm từ đáy lòng dâng lên. Đúng lúc này, kỳ tiềm tầm mắt dừng ở sau lưng cửa phòng thượng, tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, mày đột nhiên vừa nhíu. Từ từ, nhóm ai đóng cửa lại? Là một cái thâm niên chủ bá, hắn vĩnh viễn là sẽ không đem chính mình sau lưng môn đóng lại, thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho chính mình lưu đủ chạy trốn đường sống. Còn lại mấy người liếc nhau, sôi nổi lắc đầu. Bọn họ có đồng dạng thói quen, không có khả năng làm ra loại này tự đoạn đường lui sự tình. Hơn nữa, vừa rồi không có người đến cửa phòng đóng cửa thanh âm. Kỳ tiềm mày nhăn thâm. Đúng lúc này, ngồi ở trước gương Ôn Giản Ngôn đột nhiên động tác một đốn, đồng tử đột nhiên co chặt. Hắn nhìn đến, chính mình ở kính mặt nội ảnh ngược bỗng nhiên kéo ra khóe miệng cười. Kính mặt nội Ôn Giản Ngôn thảm mặt như là hòa tan sáp, khóe miệng giơ lên, chậm rãi hướng về phía kính mặt hắn lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ôn Giản Ngôn hàn mau dựng ngược, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, dựa vào nghị lực ngạnh sinh sinh mà đem một tiếng kêu sợ hãi đè ở giọng nói. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến đồng dao thanh âm. Không thích hợp, nàng tiếng nói cực kỳ nghiêm túc. Cho dù tạm thời pháp kích hoạt phú, thân là linh môi mẫn cảm độ vẫn là ở, mọi người lập tức cảnh giác lên. Hào dự triệu đóng cửa môn, linh môi nhắc nhở. Sở hữu manh mối thêm ở bên nhau, cho bọn hắn một loại cực kỳ điểm xấu dự cảm. Khó, đát, đát, đát. Cứng đờ tiếng bước chân từ trong bóng đêm vang lên, chụp đèn nội, đèn dầu điên cuồng lập lòe, nhảy lên, ẩn ẩn chiếu sáng cách đó không xa bóng người. Không xong, kia cụ nữ thi đã xâm nhập đến trong thế giới hiện thực. An Tân đồng tử co rụt lại, vội vàng. Mau, chuẩn bị chiến. Không, Ôn Giản Ngôn mặt từ hồng ghế thượng đứng dậy, quay đầu hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, chậm rãi. Là chúng ta tới, thế giới hiện thực môn là mở ra. Kính mặt thế giới nội còn lại là đóng cửa. Cùng với, đát đát đát, cùng với tiếng bước chân, bọn họ trơ mắt mà nhìn đến, một khối cứng đờ, thân xuyên hồng y nữ thi từ trong bóng đêm đi ra, bước cùng trong trí nhớ hoàn toàn tương đồng nện bước chậm rãi về phía trước đi đến. Nó có vẻ là như vậy quỷ dị, khủng bố, mang theo một loại lệnh người linh hồn kinh hãi cảm giác áp bách lệnh người lập tức hãn mau dựng ngược. Hắc ám bao phủ nó mặt xem không rõ, nhưng là từ nó bên cạnh người tay có thể thấy được. Nữ thi đối diện bọn họ, cách chương.